Tình nồng khó phai. Chương 121, 121, cháu không cần giải thích với ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Ngũ Vận Uyển trắng bệch. Cô không ngờ ông cụ Nam lại biết mình và Lâm Tiểu Như là chị em. Nhưng cô nghĩ lại cũng thấy đúng. Mình lấy Nam Ngự lâu như vậy. Ông cụ Nam không thể nào chưa từng điều tra về mình. Nhưng bất kể thế nào, nếu ông cụ Nam bảo mình gọi ông cụ là ông nội là có ý nhận người cháu dâu này, điều này làm cô ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Ngoan ngoãn gọi, ông nội. Lúc này ông cụ Nam mới thỏa mãn gật đầu. Hất cằm ra hiệu, cháu ngồi đi. Ngũ Vận Uyển ngoan ngoãn ngồi xuống. Lại nghe ông cụ Nam nghiêm nghị hỏi. Cháu nghĩ ông tìm cháu tới đây là vì chuyện gì? Dạ, là vì chuyện ảnh chụp trong bữa tiệc ạ. Ngũ Vận Uyển lấy hết can đảm ngẩng đầu. Nếu cô có cơ hội này, đương nhiên cũng muốn giải thích rõ ràng. Ông nội, thật ra những tấm ảnh này là... Nhưng cô không ngờ mình còn chưa bắt đầu giải thích. Ông cụ Nam đã giơ tay lên ngắt lời cô. Cháu không cần giải thích với ông. Giọng ông cụ Nam có phần mất kiên. Nhẫn, cháu sẽ không cho rằng cháu lấy Nam Ngự lâu như vậy. Ông còn chưa điều tra rõ về chuyện của cháu sao? Ông cụ Nam dùng từ rất khéo. Một câu, điều tra rõ, đã biểu đạt được ý của mình. Ông cụ không chỉ điều tra về chuyện 2 năm trước mà còn điều tra ra sự thật. Biết Ngũ Vận Uyển bị người ta hãm hại. Lúc này, Ngũ Vận Uyển mới hiểu được vì sao ông cụ Nam nhìn thấy ảnh chụp cũng không quá giật mình. Thậm chí còn không trách tội cô. Hóa ra ông cụ đã biết từ trước rồi. Ngũ Vận Uyển thầm thở phào nhẹ nhõm. Chân thành nói, cảm ơn ông, cháu không cần cảm ơn ông. Ông cụ Nam hừ lạnh một tiếng. Cháu sẽ không cho rằng ông vì cháu thật sự vô tội mới không truy cứu chuyện lần này chứ. Ngũ Vận Uyển lại sửng sốt. Không thể không nói. Nam Ngự nói không sai. Tính tình ông cụ Nam thật sự rất kỳ lạ. Nói chuyện cũng lúc cao lúc thấp. Trong gia tộc như chúng ta. Bất kể chuyện 2 năm trước có phải do cháu sai hay không. Theo lý cháu từng có vụ bê bối như vậy thì không thể bước vào cửa nhà họ Nam chúng ta. Ông cụ Nam lạnh lùng nói. Ngũ Vận Uyển thật ra không phải chưa từng nghĩ tới điều này. Hơi tái mặt nói. Vậy tại sao ông nội có thể tiếp nhận cháu? Không phải ông tiếp nhận cháu mà là Nam Ngự tiếp nhận cháu. Ông cụ Nam bất chợt xúc động. Suốt 10 năm sau khi Chiêu Huyên chết. Ông cho rằng thằng nhóc Nam Ngự này sẽ không thích phụ nữ hoặc kết hôn nữa. Cách chương.